pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1384 Thiện Lương Khuê Mật 23. Cùng trong cốt truyện giống nhau, Chu Mẫn Na cuối cùng quyết định cái gì đều không đối nước chảy quanh con nói. Cứ việc kỳ thật hết thảy sớm đã an bài đến thỏa đáng. Mặc kệ như thế nào, nước chảy quanh co trụ phòng ở là Lại Kỳ Xương, lãnh tiền lương cũng là Lại Kỳ Xương, ngay cả kia trương kim cương tạp đều là Lại Kỳ Xương đưa. Làm này đống tòa nhà nam chủ nhân, ở uống say tiền đề hạ kêu cái bằng hữu tới uống trà nói chuyện phiếm. Cũng không quá phận, Chu Mẫn Na là đoán chắc nước chảy quanh co tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này trở mặt. Nàng nhiều nhất chính là ngầm trong lòng không lớn thoải mái thôi. Có cái gì nhưng làm ra vẻ, nam chủ nhân mang theo bằng hữu tới trong nhà tiểu tọa. Người một cái ăn nhờ ở đậu mặt hàng, dựa vào cái gì sinh khí, vì ổn định nước chảy quanh co, không cho nàng rời đi trốn đi nơi khác. Chu Mẫn Na giả bộ một bộ thực không vui bộ dáng nói cho Lâm Tịch. Thật chán ghét, ta cũng không biết hôm nay kỳ ca như thế nào đột nhiên liền tới rồi. Lại còn có uống say, nước chảy quanh co, ngươi không cần sinh khí à. Ngươi xem kỳ ca ngày thường cũng rất ít tới chúng ta nơi này quấy. Hắn nếu không phải uống say, là sẽ không như vậy, nàng thanh âm so ngày thường nhiều chút khẩn cầu. Tư thái cũng phóng đến càng thấp, hảo nước chảy quanh co, ngươi liền đảm đương chút, không cần sinh a, tỷ tỷ bảo đảm đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần. Hảo sao, thấy Lâm Tịch hắc mặt cũng không nói thêm cái gì, Chu Mẫn Na một lòng thả xuống dưới. Việc này thành, nàng vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai, thanh âm mang theo áy náy cùng một tia oán hận, ngươi cũng không cần đi ra ngoài xã giao bọn họ. Ta không phản ứng bọn họ hai cái con ma men, Lâm Tịch liền một tiếng, hảo, đều không có trả lời. Chỉ ở Chu Mẫn Na rời đi thời điểm, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Chu Mẫn Na trên mặt thượng một giây còn treo mãn hàm xin lỗi nhu hòa mỉm cười cũng theo thật mạnh. Tiếng đóng cửa ngay lập tức biến mất vô tung. Từ nay về sau, vận mệnh của ngươi liền sẽ khống chế ở trong tay của ta. Chỉ cần chịu đựng lúc ban đầu một tháng. Lâm Tịch vẫn luôn ngốc tại trong phòng, một bộ đã sinh khí lại không thể nề hà bộ dáng. Nàng là ở diễn trò cấp tà linh Semer Siêu ít nhất thứ này ở Chu Mẫn Na bồi Lại Kỳ Xương cùng tiêu. Giật Đình ở phòng ngủ uống trà nói chuyện phiếm thời điểm lại đây nhìn Lâm Tịch hai lần. Liền tính Chu Mẫn Na đã cảnh cáo nó không được lại hù dọa Lâm Tịch. Nhưng là nó vẫn như cũ trò đùa dai giống nhau làm Lâm Tịch cảm giác cả người rét run. Hơn nữa sẽ ở nàng bên tai thổi từng luồng phong. Lâm Tịch cũng phối hợp nó cảnh giác chung quanh, ngẫu nhiên xoa xoa cánh tay. Thẳng đến cuối cùng không kiên nhẫn mang theo một cái quỷ hài tử chơi trò chơi. Nàng liền lẩm bẩm tự nói, như thế nào cảm giác còn có người ở trong phòng đâu. Ta xem ta còn là dọn ra đi trụ đi. Này phòng ở chỉ sợ thật sự có cái loại này đồ vật hàn khí biến mất. Bên tai từng luồng gió lạnh cũng đã không có. Lâm Tịch biết, cái kia chết hài tử đã lăn trở về Chu Mẫn Na phòng đi. Tới rồi buổi tối, hết thảy liền như trong cốt truyện giống nhau. Chu Mẫn Na lại đây kêu nàng qua đi cùng nhau ăn bữa cơm mơ siêu, ăn cơm kỳ ca cùng hắn bằng hữu liền. Đi rồi, này sẽ hắn cũng tỉnh rượu. Có điểm ngượng ngùng đều Chu Mẫn Na cứ việc ngụy trang thật sự tự nhiên. Chính là Lâm Tịch vẫn như cũ đã nhận ra nàng khẩn trương. Ngươi muốn đi săn ta, ta cũng là đồng dạng ý tưởng. Chu Mẫn Na, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thua vẫn là sẽ thắng. Lâm Tịch tựa hồ quên mất phía trước phẫn nộ, chỉ là hỏi chuẩn bị ở nơi nào ăn cơm. Chu Mẫn Na nói muốn bãi ở phòng ngủ. Lâm Tịch nói. Phòng ngủ bên kia là tân đổi thảm, nhan sắc lại như vậy thiền, đến lúc đó chỉ sợ không hảo rửa sạch, không bằng trực tiếp bãi dưới lầu phòng khách lớn. Chu Mẫn Na nguyên bản nghĩ nàng cùng nước chảy quanh co phòng ngủ đều ở lầu 2. Trực tiếp ở phòng ngủ ăn tỉnh lầu trên lầu dưới lăn lộn. Thấy nước chảy quanh co một phản phía trước không mau, Nói vậy nàng một mình ngốc thời gian cũng đã suy nghĩ cẩn thận chính mình hiện giờ thân phận. Bởi vậy cũng không hảo trực tiếp bác nàng hảo ý. Cứ như vậy, nguyên bản trong cốt truyện thay đổi nước chảy quanh co cả đời này đốn xa hoa tiệc tối từ phòng ngủ. Đổi tới rồi lầu một rộng mở phòng khách, định tự nhiên vẫn là mãn kinh hoa 18.888 phần ăn. Lâm Tịch nhìn nhân viên giao cơm thật cẩn thận đem những cái đó đóng gói tinh mỹ cơ hồ mỗi bàn đều mang theo xứng hoa đồ ăn nhất nhất đưa vào tới, tức khắc chớp nhanh như chớp mắt to hỏi Chu Mẫn Na. Na tỷ, chầu này cơm, thực quý đi, Tiêu Dật Đình thờ ơ lạnh nhạt, hắn cơ hồ có thể đoán trước đến, cái này vừa thấy chính là chuyên môn vì hắn mới xuyên thành như vậy nữ nhân sẽ nói. Quá quý, chúng ta không thể như vậy lãng phí như thế nào như thế nào. Này đó nữ nhân tiếp cận bọn họ thời điểm đều là trang thực hiền huệ hoàn toàn không thèm để ý tiền tài vật chất bộ dáng, bất quá hắn không phủ nhận. Nữ nhân này nhìn cảm giác không tồi, trên mặt không có thật dày phấn, trên người cũng không có hoặc thanh đạm hoặc nùng liệt nữ nhân hương. Nàng cơ hồ là không có hương vị, gần xem thời điểm có thể rõ ràng thấy nàng phấn nộn trên má còn có tinh tế mấy không thể tra lông tơ. Nghe nói, chỉ có chưa kinh nhân sự xử nữ mới có thể như vậy quả đào tươi mới thủy linh. Tiêu Dật Đình bỗng nhiên cảm giác chính mình hạ bụng nóng lên. Quay đầu lại đối lại Kỳ Sương ý vị thâm trường nói. Kỳ ca như vậy thịnh tình khoản đãi, tiểu đệ liền từ chối thì bất kính, lại Kỳ Sương tức khắc trong lòng vui vẻ. Tiêu Dật Đình quả nhiên yêu thích này khẩu, hắn nhìn đang ở cùng Chu Mẫn Na díu dít nói chuyện vị này cô em vợ. Vậy, hảo hảo bồi thường một chút nàng đi, Lâm Tịch chính cười hì hì cùng Chu Mẫn Na nói. Ta đây hôm nay miệng cùng bụng thật đúng là vinh hạnh. Một hồi muốn ăn nhiều một chút đi cùng nhân viên giao cơm cùng tiến đến còn có một cái khách sạn. Phục vụ nhân viên, mỗi nói đồ ăn chủ liêu, phối liệu cùng với tên vị đều bị nàng giới thiệu một lần. Đây là mãn kinh hoa quy củ, mình mã thực giá, ăn đến minh bạch, chủ yếu là làm bị mở tiệc chiêu đãi người minh bạch ngươi đến tột cùng đều ăn cái gì. Đương nhiên, nếu là khách hàng không thích nghe, cũng không phải phi nghe không thể. Món này là lộc thịt viên dương bụng canh nấm, lấy tươi mới hoang dại lộc thịt làm thành chân châu viên. Gia nhập hương vị tươi ngon dương bụng khuẩn, món này chỗ đặc biệt là bên trong thả phiên hoa hồng nhị được gia vị. Sắc tiên vị Mỹ, má răng lưu hương, mặt sau kia người phục vụ vẫn luôn lải nhải cái này đồ ăn cái kia đồ ăn. Lâm Tịch chỉ làm ra lắng nghe biểu tình, chính là nàng trong lòng cũng đã ghê tởm muốn phun ra. Trách không được nước chảy quanh co vẫn luôn đều không có nhận thấy được không đúng chỗ nào. Chỉ sợ duy nhất một lần ẩm thực ra vấn đề, tất cả đều tại đây bữa cơm thượng. Chẳng những kia bí chế rượu là có vấn đề, ngay cả này đồ ăn cũng là có vấn đề. Lâm Tịch chỉ cảm thấy hai má lên men, mấy dục nôn mửa ra tới. Người khác thấy món này thời điểm, chỉ biết thấy thuyền rồng hình dạng canh trong chén mờ mịt nhiệt khí cùng với thuộc về phiên hoa. Hồng kia độc hữu mùi thơm lạ lùng, chính là học tổ long vọng khí thuật Lâm Tịch lại có thể thấy ở kia nhiều lần bạch khí chi gian. Còn kèm theo nhẹ nhẹ hắc khí, đó là thịt người, siêu cường ngũ cảm thậm chí làm Lâm Tịch có thể nhẹ nhàng che chắn phiên hoa hồng hương khí mà ngửi. Được kia cổ đặt thời gian quá lâu hơn nữa bị formalin dịch ngâm quá thịt vị. Nói cái gì thực xin lỗi chính mình mất đi đứa bé kia. Lâm Tịch phát hiện, vẫn luôn lấy nữ chủ nhân thân phận vội vàng cho đại gia chia thức ăn Chu Mẫn Na thịnh cấp Tiêu Dật Đình cùng chính mình hai chén canh là sô-cô-la đậu lớn nhỏ thịt viên cùng dương bụng khuẩn. Mà nàng cùng lại Kỳ Sương trong chén tắc chỉ có dương bụng khuẩn cùng mặt khác phối liệu. Lâm Tịch dám cam đoan, Chu Mẫn Na phòng ngủ tiểu tủ lạnh đồ vật, khẳng định đã không còn nữa. Hết chương.